Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện biên niên sử Narnia 3, Con ngựa và cậu bé. Phần 7. Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 3, chương 7, Đêm trong cung cấm. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Khi Aravis thấy Sata lập tức bị những người Narnia mang đi và nó chỉ còn có một mình với hai con ngựa, thì nó không để mất bình tĩnh dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nó nắm lấy dây cương con Bree và vẫn đứng tại chỗ giữ hai con ngựa lại. Mặc dầu trái tim đập như gõ búa trong lồng ngực, nó vẫn không hề để lộ sự bối rối. Vào lúc những người trong hoàng tộc Narnia quay đi, nó cố gắng đi tiếp. Nhưng trước khi nó kịp đi lên một bước, lại có một người cầm cờ hiệu khác miệng loa loa: "Tránh đường, tránh đường, tránh đường cho Takenna Lasararen." Đi ngay sau người này là bốn người nô lệ vũ trang đến tận răng, và sau đó là bốn người phu khênh kiệu. Một chiếc kiệu căng những tấm vải lụa, mỗi bước đi lại vang lên những âm thanh réo rắt trong ngần của những chiếc chuông bạc và làm tràn ngập đường phố mùi thơm nồng nàn của hương liệu quý và các loài hoa. Đi sau kiệu là những nữ nô lệ trong những bộ quần áo rực rỡ. Tiếp đến là bọn giám mã, người chạy việc, người thị đồng và vân vân. Đến đây, Aravis phạm phải sai lầm đầu tiên. Nó biết là Saralen khá rõ, gần như hai người học cùng trường với nhau. Họ thường xuyên chung nhà và có cùng một đám bạn. Aravis không thể không ngẩng mặt lên nhìn xem La Saralen dạo này ra sao, bởi vì cô bạn vừa lấy chồng và bây giờ đã là một bậc mệnh phụ phu nhân trong triều. Thật là một sai lầm chết người. Đôi mắt của hai cô gái gặp nhau. Ngay lập tức La Saralen ngồi thẳng dậy và kêu lên với cái giọng lanh lảnh: "Aravis, chị làm cái gì ở đây vậy? Cha chị..." Không để phí một giây và không chậm một tích tắc, Aravis thả cho hai con ngựa chạy đi, bám lấy một bên kiệu, dướng người lên thì thầm một cách đầy kích động vào tai bạn: "Đừng nói nữa, chị có nghe thấy em nói không? Đừng nói nữa, chị phải giấu em, hãy bảo người của chị." "Nhưng chị bạn thân yêu..." La Saralen bắt đầu với cái giọng cao chói lọi như lúc nãy. "Cứ làm như em bảo đi, nếu không em sẽ không bao giờ nói chuyện với chị nữa." Aravis thì thào giọng gấp gáp: làm ơn nhanh nhanh lên La Sa, chuyện này hết sức quan trọng. Lệnh cho người của chị dẫn hai con ngựa đi theo kiệu. Hãy buông rèm xuống che kín kiệu và đưa em đến một nơi em không bị ai phát hiện. Làm ơn, nhanh nhanh lên." "Được thôi, chị thân yêu," La Sa nói với giọng uể oải. "Này, bọn người mau dắt hai con ngựa của Takenna đến đây cho ta. Khênh kiệu về nhà. Này chị có nghĩ là chúng ta nên buông rèm vào một ngày như thế này không? Em muốn nói..." Nhưng Aravis đã nhanh tay thả rèm xuống, nhốt mình và bạn trong chiếc kiệu lộng lẫy, thơm ngát nhưng có phần hơi ngột ngạt như một loại lều trại kín mít. "Không được để cho ai nhìn thấy em," Aravis nói. "Cha em không biết là em đang ở đây. Em đang bỏ trốn." "Ôi, chị thân yêu, xem ra mọi chuyện có vẻ mê ly quá. Em thèm nghe chuyện của chị đến chết đi được. Ấy, chị ngồi lên áo em rồi kìa. Chị không phiền chứ? Thế này thì tốt rồi. Áo mới đấy, chị có thích không? Em mua ở..." "Ôi, chị La Sa, xin chị hãy nghiêm túc," Aravis nói. "Cha em..." "Chị có biết là ông ấy đang ở đâu không?" "Chị không biết gì thật à? Bác ấy đang ở đây. Bác trai vừa tới đây hôm qua và đang lùng sục khắp nơi để tìm chị. Bác ấy nghĩ chị đang ở chỗ em ấy chứ. Nghĩ coi, bác ấy chẳng hề hay biết gì. Đó là chuyện vui nhất mà em biết đó." Và La Saralen tiếp tục cười ngặt nghẽo hồi lâu. Bất cứ cái gì cũng làm cho cô cười được, với một tiếng cười hơi bị to quá, vô tư quá, theo ý kiến của Aravis. "Chuyện chẳng có gì buồn cười hết," nó nói. "Chuyện này hết sức nghiêm trọng. Chị có thể giấu em ở đâu nào?" "Không có gì khó khăn cả, chị bạn thân yêu ạ." La Saralen mãi mới nói được thành lời. "Em sẽ đưa chị về nhà. Phu quân em đi vắng và sẽ chẳng có ai trông thấy chị đâu." "Kéo rèm xuống thế này thì kỳ cục quá. Em muốn nhìn mọi người đi lại. Còn có nghĩa lý gì khi mặc một chiếc áo mới đi ra đường mà lại buông rèm kín mít như thế này?" "Em hy vọng không ai nghe thấy tiếng chị khi chị lao oang oang như thế," Aravis nói. "Không, không, tất nhiên chẳng có ai nghe thấy đâu." La Saralen đáp vẻ lơ đãng. Nhưng chị còn chưa nói với em, chị nghĩ gì về bộ cánh mới này? Còn một điều này, chị phải nói với bọn nô lệ của chị đối xử tử tế với hai con ngựa. Đó là một phần bí mật. Chúng là những con ngựa biết nói ở Narnia đấy. Tuyệt nhỉ, thú vị quá đi mất thôi. Ôi, chị thân yêu, chị đã thấy nữ hoàng man dợ người Narnia chưa? Nàng ta hiện đang có mặt ở đây. Thiên hạ kháo nhau là hoàng tử Zadadad say mê nữ hoàng như điếu đổ. Trong vòng 2 tuần qua, người ta đã tổ chức những bữa tiệc linh đình nhất, những cuộc đi săn quy mô nhất. Em thì em chẳng thấy cô ta đẹp ở chỗ nào hết. Nhưng mà đàn ông Narnia thì thật sự hấp dẫn. Em vừa tới dự một bữa tiệc tổ chức bên bờ sông vào tối hôm kia. Em mặc cái... Làm cách nào ngăn không cho bọn đầy tớ của chị kháo ầm lên là chị có một vị khách ăn mặc như một kẻ ăn mày đang ở trong nhà chị? Chuyện này dễ lọt đến tai cha em lắm. Không cần làm lớn chuyện, chúng ta sẽ có những bộ y phục phù hợp với chị ngay lập tức. Đây, chúng ta về đến nơi rồi. Những người phu dừng lại, kiệu được hạ xuống. Khi màn tre được kéo lên, Aravis thấy mình đang ở trong một khu vực sân vườn, cũng giống như cái sân mà Sata được mang đến vài phút trước ở một khu vực khác của thành phố. La Saralen muốn vào nhà ngay, nhưng Aravis nhắc bạn với một tiếng thì thầm đầy kích động là phải cấm bọn kẻ ăn người ở không được hé môi với bất cứ ai về vị khách kỳ lạ của bà chủ. Xin lỗi, thế mà chuyện này lại chạy khỏi đầu em cơ chứ? La Saralen nói. Này bọn kia, tất cả các ngươi và cả ngươi nữa, đến góc cổng, không một đứa nào được phép ra khỏi cửa ngày hôm nay. Bất cứ kẻ nào bép xép về tiểu thư này, đầu tiên sẽ bị bỏ đói, bỏ khát suốt 6 tuần liền. Sau đó sẽ bị đánh cho đến chết, rồi bị thiêu sống, nghe rõ chưa? Mặc dù La Saralen nói cô ta thèm nghe chuyện của Aravis muốn chết, cô ta không tỏ ra dấu hiệu nóng lòng muốn biết chuyện của bạn. Thực ra cô ta thích nói hơn là thích nghe. Chủ nhà khẩn khoản bảo bạn hãy đi tắm hơi ở một nhà tắm xa xỉ và tiện nghi. Sau đó, cô chủ đã cho khách mặc một bộ đồ đẹp nhất, rồi mới thong thả nói chuyện của mình. Việc La Saralen làm rộn cả nhà lên để chọn quần áo khiến Aravis suýt phát điên. Nó nhớ là bạn mình bao giờ cũng bắng nhắng như vậy. Khoái chuyện áo áo quần quần, chuyện tiệc tùng và chuyện ngồi lê đôi mách. Aravis, trái lại, chỉ thích cung tên, ngựa, chó và bơi lội. Bạn có thể nghĩ là hai cô rất thân nhau, nhưng kỳ thực người nọ nghĩ người kia là ngu ngốc. Nhưng cuối cùng, rồi hai người cũng ngồi lại với nhau sau bữa tối, trong một căn phòng trần thiết kế xa hoa tráng lệ. La Saralen cũng nhớ ra là cần phải hỏi bạn tại sao lại bỏ nhà đi lang thang. Khi Aravis kể xong câu chuyện của mình, La Saralen nói: Nhưng bạn thân ơi, tại sao chị lại không cưới Ahota Takkan? Ai cũng say mê ông ta hết. Phu quân của em nói, ông ấy có nhiều khả năng trở thành một trong những người vĩ đại nhất ở Kaloman này. Ông ta sẽ được phong chức tể tướng một khi ông già Asata chết. Chị có biết điều đó không? Em không quan tâm, em không thể chịu được lão già ấy, thế thôi. Nhưng chị hãy nghĩ cho kỹ đi, 3 tòa lâu đài, một trong số đó là một tòa lâu đài tuyệt đẹp ở man hồ Eken. Em nghe người ta nói đến hàng chuỗi ngọc trai cực hiếm, tắm bằng sữa lừa nhé. Và chị cứ nhìn em đây thì rõ. Lão ta cứ việc giữ châu báu vào lâu đài của mình ở càng xa tôi càng tốt. Aravis nói sẵn giọng. Chị bao giờ cũng là một cô gái chẳng giống ai hết, Aravis à. Hay chị còn muốn khều sao trên trời? Tuy vậy, cuối cùng Aravis cũng làm cho cô bạn hiểu là nó hết sức nghiêm túc và thậm chí còn khiến bạn thảo luận các kế hoạch với nó nữa. Không có gì khó khăn trong việc đưa hai con ngựa ra cổng thành phía bắc và sau đó đi ra khu lăng tẩm. Không có ai dám chặn lại hạch sách một giám mã trong bộ chế phục đẹp đẽ cưới một con ngựa chiến và dẫn theo một con ngựa cái đeo yên cương đầy đủ đi về mạn bờ sông. Mà La Saralen thì có nhiều kẻ như vậy để sai khiến vào cái việc còn con này. Vấn đề về Aravis thì không dễ dàng như thế. Aravis gợi ý rằng nó có thể ngồi kiệu buông kín rèm để bọn phu kiệu khênh ra ngoài thành. Nhưng La Saralen bảo nó rằng kiệu chỉ được dùng trong thành phố và nếu có một cái kiệu đi ra ngoài sẽ gây nên nghi vấn. Khi họ đã bàn bạc được một lúc lâu, lâu hơn là Aravis nghĩ bởi vì nó khó mà khiến cho bạn tập trung vào vấn đề chính, thì cũng đến lúc La Saralen vỗ hai tay vào nhau kêu lên: Ôi, em có một ý kiến hay cực nhé. Có một cách ra khỏi thành phố mà không đi qua cổng thành. vườn thượng uyển của Tirok vạn tuế chạy thẳng ra sông, và ở đó có một cái cửa mở thông ra sông. Tất nhiên, nó chỉ dành cho những người trong hoàng cung. Nhưng mà chị cũng biết rõ, bà chị thân yêu. Nói đến đây, cô ta lại cười ngặt nghẽo một lúc. Chúng em cũng gần như người trong cung cấm. Em muốn nói, chị thật may mắn khi gặp được em. Tirok vĩ đại, người rất nhân từ. Hầu như ngày nào chúng em cũng được mời lên hoàng cung. Và nó như ngôi nhà thứ hai của em. Em yêu tất cả các hoàng tử và công chúa trong cung. Em đặc biệt tôn thờ hoàng tử Rabarat. Em nghĩ mình có thể gặp bất cứ mệnh phụ phu nhân hoặc công nương trong triều vào bất cứ giờ nào, ngày cũng như đêm. Vậy thì tại sao em không đến hoàng cung cùng với chị sau khi trời tối, rồi để chị ra ngoài thành theo đường thông ra sông? Bao giờ cũng có một vài thuyền bé neo đậu bên ngoài, hoặc một cái gì đó đại loại như vậy, kể cả khi chúng ta bị bắt. Thế thì tất cả sẽ mất hết, Aravid nói. Ồ, chị thân yêu, đừng quá kích động như vậy. Em đang định nói, kể cả khi chúng ta bị bắt thì mọi người cũng chỉ cho là đó là một trò quậy phá của em thôi. La Saralen quá nổi tiếng với những chuyện đó mà. Thử hình dung xem, một ngày kia chuyện này sẽ nổi đình nổi đám như thế nào. Em muốn nói, với em tất cả sẽ chấm hết, Arvid nói với giọng có phần lạnh lùng. Ồ, à phải, em hiểu ý chị muốn nói gì. Vậy chị có nghĩ ra bất cứ kế hoạch nào khả dĩ hơn không? Arvid cũng chịu thua, đành trả lời. Không, chúng ta cũng đành nhắm mắt đưa chân thôi vậy. Bao giờ chúng ta bắt đầu? Ồ, tối nay thì không được, La Saralen đáp. Tất nhiên, tối nay thì không được rồi. Có một bữa đại tiệc tối nay. Em phải gọi bọn đầy tớ đến làm đầu trong một vài phút nữa. Ôi cha cha, cả tòa lâu đài sẽ rực rỡ đèn hoa. Bao nhiêu vương tôn công tử. Thôi, để đến tối mai vậy. Thật là một tin xấu đối với Aravid, nhưng nó cũng phải chấp nhận hoàn cảnh. Buổi chiều trôi qua rất chậm, nó thở phào nhẹ nhõm khi La Saralen đi ra ngoài, bởi vì Aravid phát ngán tiếng cười ngặt nghẽo nhạt như nước ốc, câu chuyện liên tu bất tận về áo sống, tiệc tùng, cưới xin, đính ước và những vụ xịt căng đan lớn nhỏ trong kinh thành. Nó đi ngủ sớm, và trong suốt bao ngày qua, chỉ đến bây giờ nó mới hiểu niềm sung sướng của việc lại được nằm trên chiếc giường với nệm gối thơm tho sạch sẽ. Ngày hôm sau trôi qua còn chậm hơn nữa. La Saralen muốn lật lại vấn đề, luôn miệng nói với Aravid rằng Narnia là đất nước của băng tuyết vĩnh cửu và là mảnh đất của yêu ma, phù thủy, chỉ có người điên mới nghĩ đến chuyện đi đến đó. Mà lại đi với một thằng nông dân nữa chứ? La Saralen bĩu môi dè bỉu. Chị ơi, hãy suy nghĩ về việc này đi. Không được đâu. Aravid đã nghĩ nhiều về chuyện này. Nó đã quá mệt mỏi với sự nông cạn và ngu ngốc của bạn. Thế nên, lần đầu tiên nó nghĩ rằng thà đi lang thang khắp đó đây với Sata trong cảnh màn trời chiếu đất còn hơn sống trong cuộc sống vương giả xa hoa ở thành Tát Ban. Nó chỉ nói một cách đơn giản. Chị quên rằng em rồi đây cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu ta mà thôi. Dù sao thì em cũng đã hứa rồi. Hãy nghĩ cho kỹ đi, La Saralen nói gần như rít lên. Nếu chị còn có đầu óc thì chị phải trở thành đệ nhất phu nhân của tể tướng đại thần chứ. Nhưng Aravid đã bỏ ra ngoài để nói riêng vài lời với mấy con ngựa. Hai người phải đi với một giám mã ra lang tẩm trước khi trời tối. Không phải là ngựa thồ nữa, các người sẽ được đóng đầy đủ yên cương, sẽ có đầy đủ thức ăn trong túi cờ Huynh. Còn Bree sẽ mang theo một bao da đựng nước. Người đàn ông này được lệnh đưa hai người đi uống nước ở ngoài sông phía bên kia cầu. Narnia vào miền Bắc, Bree thì thầm. Nhưng nếu Sata không có mặt ở đó? Phải đợi thôi, tất nhiên rồi, Aravid nói. Ta hy vọng bọn người cũng được nghỉ ngơi thoải mái rồi. Chưa bao giờ có một tàu ngựa tốt hơn như thế trong đời tôi, Bree nói. Nhưng nếu chồng cái nàng Takena hay cười ấy lại trả tiền cho tay giám mã trưởng để mua loại yến mạch hảo hạng, thì tôi nghĩ ông ta đã bị tên kia lừa cho một vố to đấy. Aravid và La Saralen ăn tối trong một căn phòng trang hoàng lộng lẫy với rất nhiều cột sơn son thép vàng. Vào khoảng 2 giờ sau, họ sẵn sàng bắt tay vào việc. Aravid ăn mặc như một hầu gái cao cấp trong nhà quyền quý và đeo mạng che mặt. Họ đã thỏa thuận với nhau rằng nếu có bất cứ một câu hỏi nào được đặt ra, La Saralen sẽ nói rằng Aravid là nô lệ mà một trong những công chúa đã ban thưởng cho mình. Hai cô gái đi bộ ra ngoài. Vài phút sau, họ đã đi đến cổng lâu đài. Tất nhiên, ở đây có rất nhiều lính ngự lâm. Nhưng viên chỉ huy biết rõ là Saralen. nên đã lệnh cho đám lính tập hợp lại chào khách. Hai người lập tức đến đại sảnh đường xây bằng đá hoa cương đen. Một số triều thần cùng bọn nô lệ của họ và những người khác vẫn còn đi lại ở nơi này. Điều đó khiến cho hai cô gái bớt vẻ nghi ngờ đi. Họ đi qua phòng có những cột bề thế nguy nga, đến phòng tượng, ngang qua hàng dãy cột sừng sững, qua cả cánh cửa đồng của chính điện, nơi có để ngai vàng. Tất cả đều lộng lẫy, tráng lệ, không sao tả xiết. Đó chỉ là những gì họ trông thấy trong ánh sáng chập chờn. Bây giờ thì họ đã bước vào khu vườn thượng uyển, thoai thoải trải trên một sườn dốc với những lối đi như bàn cờ. Đi hết chiều dài ngự hoa viên, họ đến hoàng cung cũ. Trời đã tối và họ tìm thấy mình ở một mê cung rối rắm. Các hành lang được thắp sáng bằng những bó đuốc trong những cái giọ gắn trên tường. La Saralen dừng lại ở một chỗ, lưỡng lự mất một lúc không biết rẽ phải hay rẽ trái. Đi đi, mau mau lên, Aravid thì thào. Tim nó đập như trống đánh, vì nó sợ rằng cha nó có thể thình lình xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Em đang tự hỏi, La Saralen phân vân nói. Đến đây em cũng không chắc chắn lắm. Em nghĩ là phải rẽ trái. Phải, em gần như biết chắc là phải rẽ trái. Vui quá ha. Họ rẽ sang trái và thấy mình đang ở một lối đi chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ và chẳng bao lâu đã bước gấp xuống một cái dốc khá cao. Đúng rồi, chúng mình đi đúng đường rồi, La Saralen nói. Em vẫn nhớ những cái bậc này. Đúng lúc đó, có một vùng sáng chuyển động xuất hiện trước mặt. Một giây sau, có hai bóng đen của hai người đàn ông đi giật lùi mang những bó đuốc lớn. Họ hiện ra từ một chỗ rẽ ở ngay bên cạnh hai cô gái. Tất nhiên, chỉ có đi trước những bậc thiên tử, người ta mới đi giật lùi như thế. Aravid cảm thấy bàn tay La Saralen bóp chặt cánh tay nó, một cái bóp bất thần gần như cắm sâu vào da thịt nó, và điều đó có nghĩa là người đang nắm lấy tay nó thực sự hoảng sợ. Aravid thầm nghĩ, thật là vô lý khi La Saralen lại sợ Tirok đến thế nếu ông vua này thực sự là một trong những người bạn của cô ta. Nhưng không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung, La Saralen vội vã quay đầu bỏ chạy lên đầu cầu thang, chạy nhón chân và nhớn nhác nhìn lướt qua bức tường. Đây có một cái cửa, nhanh lên! Họ bước vào, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng và phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng tối như được lèn chặt lại. Qua tiếng thở dồn dập ngắt quãng của La Saralen, Aravid hiểu được nỗi lo sợ khủng khiếp của cô bạn cũ. Cầu xin thần tát phù hộ cho chúng con, La Saralen khấn vái. Biết làm thế nào đây nếu đức vua bước vào đây? Chúng ta có thể trốn thoát không? Dưới chân họ là một tấm thảm mềm. Họ rón rén bước vào phòng, vấp phải một cái ghế sofa. Hãy chui xuống cái ghế này, La Saralen thì thào. Chao ôi, em ước gì chúng ta không đi đến đây. Có một khoảng trống giữa cái ghế sofa và bức tường có che rèm. Hai cô gái chui vào chỗ đó. La Saralen cố gắng để có một chỗ tốt hơn, che kín nó hoàn toàn. Phần trên khuôn mặt của Aravid thỏ ra khỏi chỗ nấp sau chiếc ghế sofa. Thành thử, nếu có ai bước vào phòng, mang theo đuốc và tình cờ nhìn vào góc này, người ấy sẽ nhìn thấy nó ngay. Nhưng tất nhiên, vì nó có mạng che mặt, nên cái mà họ nhìn thấy chẳng là cái gì ngoài một vầng trán và một cặp mắt. Aravid xoay sở một cách tuyệt vọng để làm cho La Saralen chừa cho nó một khoảng trống để nó nhích xuống. Nhưng vào lúc này, cô bạn chỉ còn lo cho bản thân. Vì vậy, trong lúc cấp bách đã nhéo vào tay nó thật đau và giẫm lên chân nó. Sau đó, cả hai ngưng chiến, ngồi im phăng phắc, thở như kéo bẽ. Hơi thở của chúng có vẻ to một cách khủng khiếp. Ngoài ra, không nghe thấy một tiếng động nào khác. Ở đây an toàn chứ? Cuối cùng, Aravid thì thào, giọng nó còn nhẹ hơn cả hơi thở. Em nghĩ thế. La Saralen bắt đầu. Nhưng cái đầu khốn khổ của em... Đúng lúc ấy, vùng lên tiếng động kinh hoàng nhất mà chúng có thể nghe được vào lúc ấy, tiếng mở cánh cửa, sau đó là ánh đuốc. Bởi vì Aravid không thể giấu cái đầu nó sau ghế, nó có thể nhìn thấy tất cả. Đầu tiên là hai nô lệ, họ vừa câm vừa điếc như Aravid có thể đoán ngay ra. Nhờ thế, họ mới được sử dụng vào những việc cơ mật nhất. Đi giật lùi vào phòng, tay mang ngọn đuốc. Họ đứng ở hai bên đầu ghế sofa. Đây là một điều may mắn, bởi vì một người nô lệ to lừng lững đứng án ngữ trước mặt khiến người ta khó nhìn thấy Aravid. Trong khi đó, nó vẫn có thể nhìn qua khe hở giữa hai gót chân của người này. Tiếp theo là một ông già béo núc ních, đội một cái mũ có chóp nhọn, trông rất kỳ cục. Nhờ vào cái mũ đó, người ta biết ngay người này là Tirok. Ít nhất thì số ngọc ngà, châu báu trên người ông ta cũng có giá trị hơn tất cả các bộ trang phục và vũ khí của những người quý tộc Narnia cộng lại. Nhưng ông ta lại quá phì nộn, và cái thân hình phì ra ở tất cả mọi phía ấy lại được khoác lên một mớ những diềm xếp nếp, giải vải, đăng ten, quả tua rua và bùa chú. Nên Aravis không thể không nghĩ là trang phục của người Narnia, dù ở bất cứ địa vị nào, trông vẫn dễ coi hơn. Đi sau ông ta là một thanh niên rất cao, đầu quấn khăn, có đính kim cương và lông chim. Bên hông có dắt một thanh mã tấu, có cái bao bằng ngà voi. Người này tỏ vẻ rất kích động, đôi mắt vàm răng lóe sáng trong ánh nến. Đi sau cùng là một lão già nhỏ xíu, trên lưng nhô lên một cục bướu. Khuôn mặt khô xác nhăn nheo của lão làm cho Aravis nhận ra ngay với một cái dùng mình ghê tởm. Đó chính là tân tể tướng, vị hôn phu của nó, Ahota Takkan. Ngay khi cả ba bước vào phòng thì cánh cửa đã khép lại sau lưng họ. Tirok ngồi xuống một cái ghế đi văng với một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Người thanh niên đứng vào chỗ của mình, ngay trước mặt vua, còn tân tể tướng thì quỳ mọp xuống đất, thành một đống dị hình, gục cả mặt và hai khuỷu tay xuống sàn. Các bạn vừa nghe xong phần 7 của bộ truyện Biên niên sử Narnia 3, Con ngựa và cậu bé tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.